Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 520, Tết Xuân chính là lễ tình nhân 4. Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu đến, ánh mắt lãnh đạm mà tại lão Trình trên người dạo qua một vòng. Sau đó nhàn nhạt lên tiếng, "Lau sạch." Khụ khụ, "Lau sạch." Vậy liền, lão Trình lại tiếp tục làm ho hai tiếng. Nhìn xem y nguyên ôm vào cùng một chỗ hai người, lúng túng nói, vậy liền lên lầu đem gian phòng của mình quét dọn một chút. Mụ mụ ngươi ra ngoài mua đồ, chốc lát nữa cũng nên đã trở về. À, tốt, Trình Chi Ngôn gật đầu, nắm cả tiểu thỏ bả vai, không chút hoang mang hướng lấy trên lầu vừa đi vừa nói. Vậy chúng ta trở về phòng trước. Ách, trở về a, trở về a. Lão Trình máy móc gật đầu. Làm sao nghe thế nào cảm giác câu nói này giống như có như vậy điểm nghĩa khác đâu. Tiểu thỏ toàn bộ hành trình cúi đầu, đỏ mặt, đầu tựa ở Trình Chi Ngôn bờ vai bên trên, yên lặng từ lão Trình bên người đi tới, trở lại Trình Chi Ngôn trong phòng. Tiểu thỏ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, dọa chết người, nước chanh ca ca, nhờ ngươi lần sau không cần trong phòng khách hôn ta. Làm không tốt ba ba hoặc là mụ mụ liền sẽ đột nhiên xuất hiện. À, Trình Chi Ngôn mỉm cười, cánh tay chống tại tiểu thỏ sau lưng trên giá sách, cúi đầu nhìn xem nàng trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ, trong thanh âm mang theo một tia danh mãnh ý cười nói, ý ngươi là tại gian phòng của mình bên trong mà nói liền có thể tùy tiện hôn. Cái gì? Tiểu thỏ mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Trình Chi Ngôn gần trong gang tấc gương mặt, tranh thủ thời gian lắc đầu nói, ta không phải ý tứ này. Ân, nhưng thật ra là cái nào ý nghĩa cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, chúng ta vẫn là tiếp tục thảo luận một chút vừa rồi vấn đề a. Trình Chi Ngôn mỉm cười, trắng nõn thon dài ngón tay nhẹ nhàng câu lên tiểu thỏ tinh xảo cái cằm, cúi người tại nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi bên trên nhẹ nhàng mổ một lần nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy, tiểu thỏ lắp ba lắp bắp nói mấy chữ. Chỉ cảm thấy mình trong đại não trống rỗng. Vừa rồi bọn họ thảo luận vấn đề gì? Nàng làm sao đột nhiên liền không nhớ rõ đâu? Đã ngươi không có ý kiến gì, vậy chúng ta liền tiếp tục a. Trình Chi Ngôn mỉm cười, cúi đầu, chuẩn xác không sai lầm hôn lên nàng phấn nộn cánh môi. Ngươi, tiểu thỏ trừng mắt một đôi thủy nhuận mắt nhìn hắn, cái kia đôi tròng mắt trong suốt chính hàm chứa một tia nhàn nhạt ý cười nhìn mình. Mà hắn cánh môi cũng giống là 10 điểm tùy ý đùa nàng đồng dạng. Tại nàng miệng lưỡi ở giữa tùy ý trằn trọc bồi hồi. Ngay tại tiểu thỏ sắp lún xuống tại ôn nhu như vậy mà hôn bên trong lúc, Trình Chi Ngôn trầm thấp mà giàu có tư tính tiếng nói đột nhiên tại bên tai nàng nhẹ nhàng vang lên. Tiểu thỏ, qua hết năm ngươi có phải hay không liền 16 tuổi? Ân, tiểu thỏ lấy lại tinh thần, có chút ngây thơ gật đầu nói. Đúng vậy à, ân. Trình Chi Ngôn mỉm cười, tiếp tục hôn nàng phấn nộn cánh môi. Thở dài nói, còn có hai năm, cái gì hai năm? Tiểu thỏ sửng sốt một chút, có chút không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Trình Chi Ngôn. Nhưng mà người nào đó trong đôi mắt lại là hàm chứa tràn đầy ý cười. Hiển nhiên không có ý định giải thích một chút câu nói mới vừa rồi kia ý nghĩa. Tiểu thỏ mê mang mà nhìn xem hắn, trong đầu nhưng ở nhanh chóng tính toán. Nàng hiện tại 16 tuổi, chừng 2 năm nữa, cũng chính là 18 tuổi. 18 tuổi mà nói, nàng chính là người trưởng thành rồi. Nàng trưởng thành, có phải hay không liền mang ý nghĩa nước chanh ca ca có thể xuống tay với nàng đâu. Giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-on-gạch-nối-lat-gạch-nối-toi-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.